Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thế Tộc Bức Bách, Lục Quốc Tạo Áp Lực, Doanh Cừ Lương trước khi chết. Doanh Tứ đã cơ bản quen thuộc chính vụ, chỉ đợi Hiếu Kỳ đầy, liền có thể chính thức đăng vị. Thương Ưởng đối với Doanh Tứ hiện tại năng lực cũng hết sức hài lòng. Đồng thời cũng minh bạch hắn thật là đúng lúc công thành lui thân. Ở Trầm Ngư Các ra sức uống một phen cáo biệt Bạch Thuấn về sau, Thương Ưởng mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình rời đi Hàm Dương Thành. Về phần tại sao phức tạp, Thương Ưởng vừa rời đi Hàm Dương, Bạch Thuấn lại bởi vì lúc trước cùng đi Doanh Cừ Lương biến mất 3 năm chưa xuất hiện ở trong triều đình. Tần Quốc ba cái giường cột một hồi biến mất, lão thế tộc nhóm nhất thời bắt đầu không an phận. Đầu tiên là tiếp xúc Doanh Tứ, thử nghiệm thuyết phục Doanh Tứ phục hồi chế độ cũ, đồng thời kể ra Thương Ưởng uy hiếp tiềm ẩn. Chỉ tiếc Doanh Tứ biết rõ Tân Pháp là cường quốc chi cơ. Thương Ưởng trước khi đi liền Doanh Cừ Lương lưu cho hắn hộ pháp quân đội cũng toàn bộ giao cho trong tay hắn. Uy hiếp cũng là giả dối không có thật. Một bên khác, lão thế tộc thì là một mình phái ra Đỗ Chí đảm nhiệm Tần Quốc đặc sứ, gặp mặt Ngụy Vương, để nếu như hắn nhìn thấy Thương Ưởng ở Ngụy Quốc xuất hiện, đem hắn trục xuất về Tần. Ngụy Vương tự nhiên là hận Thương Ưởng. Thương Ưởng từ Ngụy vào Tần, cường Tần yếu Ngụy, trợ Tần đoạt đất, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút lúc trước công thúc tọa tiến cử Thương Ưởng thời điểm cái kia xem thường vẻ mặt. Nói chung Ngụy Vương từ chối Đỗ Chí, nói muốn tự tay giết Thương Ưởng. Đỗ Chí tự nhiên là biểu thị tùy ý. Hắn mục đích chỉ là nói cho Ngụy Vương Thương Ưởng hành tung cùng tình thế. Thương Ưởng quả thật đúng là không sai tao ngộ công tử ngang lãnh binh ngăn cản. May mà biên cảnh quân Tần đúng lúc xuất hiện, mới một lần nữa trở lại Tần Quốc cảnh nội. Hắn lúc này cũng biết, chỉ sợ là không thể quay về. Đơn giản kết trong lòng khúc mắc, trở lại Tần Quốc, bởi vì biên phòng quân Tần tự ý cách phòng thủ, Thương Ưởng khó từ tội lỗi, xem như lấy danh vọng điều động quân đội, chủ động dưới nước ngục, chờ đợi xét duyệt. Mà lúc này Sơn Đông Lục Quốc cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng. Bọn họ sâu sắc biết được hiện tại đang tại quật khởi Tần Quốc chính là bởi vì Thương Ưởng biến pháp. Dồn dập phái ra sứ thần đi tới Tần Quốc, tạo áp lực Doanh Tứ phải giết Thương Ưởng. Nếu là Doanh Cừ Lương trên đời, Lục Quốc cũng sẽ không làm loại này vô dụng công. Hai người quân thần một thể đã thâm nhập nhân tâm, vô pháp lay động, nhưng hiện tại không giống. Doanh Tứ tân quân tiền nhiệm, gắng đạt tới chính là một cái triều đình ổn định, Lục Quốc bức bách chính là vừa lúc thời cơ, mà trong đó bức bách chặt nhất hai vị, một vị chính là Ngụy Quốc tân nhiệm tướng quốc Trang Tử Lão Bằng Hữu, danh gia Huệ Thi, mang theo Đại Ngụy Vương đối với Tần Quốc, đối với Thương Ưởng vô tận cừu hận đi tới Tần Quốc. Một vị khác thì là Hàn Quốc sứ thần. Hàn Quốc lúc này tân quân kế vị, đối đầu đời thân bất hại biến pháp, chỉ thấy hắn hài không gặp kỳ lợi. Đối với đồng xuất ngọn nguồn Thương Ưởng tự nhiên cũng là bày ra như cừu địch. Cái này hai nước chỗ tương đồng chính là ở bọn họ cũng vừa từ mạnh yếu đi, quốc quân thần tử cỗ bất an thà, trong lúc nhất thời rất là lo lắng Tần Quốc quật khởi. Lục Quốc sứ thần chí ở tạo áp lực, Doanh Tứ lấy Lục Quốc không có quyền can thiệp Tần Quốc nội chính làm lý do toàn bộ từ chối. Nhưng giờ khắc này cũng đã là đầu đầy mồ hôi, Lục Quốc sứ thần áp lực cũng không chịu nổi. Tần Quốc tương lai làm sao chịu đựng Lục Quốc hợp tung áp lực. Bạch Thuấn giờ khắc này chính ẩn nấp ở một bên, nghe được Lục Quốc sứ thần, khinh thường lắc đầu một cái, thần bản tấu. Thần bản tấu, yên lặng nhiều năm lão Cam Long rốt cục lần thứ hai mặc vào triều phục. Đi tới cung điện bên trên, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì khẩn cầu thượng thiên có thể đủ cho hắn một cơ hội. Mà bây giờ Tần Quốc ba cái giường cột, một cái ngã, một cái chủ động rời đi, một cái biến mất 3 năm. Hắn rốt cục không kiềm chế nổi. Thương ác quan, thiên cổ ác thần, thứ nhất, tụ dân làm loạn, cam long đem thứ dân phản đối giáng tội thương ưởng đổi trắng thay đen. Thứ hai, mê hoặc dân tâm, đây là thứ dân bách tính ủng hộ. Thứ ba, làm bẩn vương đạo. Thứ tư, chính sách tàn bạo ngược dân. Thứ năm, lạm hình công tộc. Thứ sáu, ức hiếp tân quân. Thứ bảy, bè phái loạn chính. Thứ tám, dung túng hình phạt riêng. Thứ chín, tư điều đại quân. Đây là thương ưởng đem hộ pháp vệ đội từ thương lượng với trao trả cho doanh tứ, cùng với biên phòng quân đội chủ động cứu viện thương ưởng. 10. Mại quốc cầu vinh, thương ưởng chỉ là muốn về ngụy ẩn cư. Thập ác bất xá, há lại cho cỡ này người rêu giao thiên hạ. Cam long, càng già càng dẻo dai. Trung khí 10 phần đất hô. Thập ác bất xá, thiên địa bất dung. Thập ác bất xá, thiên địa bất dung. Cam long đứng ra một hồi kéo sở hữu tiềm tàng nhiều năm thế tộc tâm tình. Dồn dập hưởng ứng hô. Một cái, hai cái, ba cái, ta đều nhớ kỹ. Ha ha, Bạch Thuấn hài lòng nhìn một cái kia cái biểu hiện hưng phấn sục sôi lão thế tộc nhóm. Cái này một đống sâu lặn nhiều năm cá răng đao nhóm. Rốt cục ở huyết nhục xuất hiện thời điểm toàn bộ lộ ra răng nanh. Như vậy thì là thời điểm thu lưới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.